Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, 1, trở lại quá khứ a. Trúc Thương Lan có chút liễm mắt, xanh đen mắt tại Mục Giai trên mặt băn khoăn mà qua. Gặp Mục Giai trên mặt một phái chân thành, đáy mắt ẩn hàm chờ mong, nàng mi tâm không khỏi nhăn lại, người có biện pháp để cho ta trở lại quá khứ. Mục Giai bắt được Trúc Thương Lan trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hoài nghi. Vì bỏ đi nàng lo nghĩ, hắn cùng với nàng thẳng thắn nói, trước ngươi có phải hay không có hai lần trở về quá khứ. Nhưng thật ra là ta khởi động cỗ máy thời gian, lúc ấy cố chấp cũng ở tại chỗ, đột nhiên nghe được như thế cái danh từ mới mẻ. Trúc Thương Lan ngẩn người, cỗ máy thời gian, Mục Giai trọng trọng gật đầu. Nói, đây là Mục gia tâm huyết của mấy đời người, cũng không hoàn thiện, chúng ta cũng chỉ có thể căn cứ lịch sử phát triển tiến trình. Điều tiết tương quan trọng yếu thời gian tiết điểm, về phần ngươi ở bên kia xảy ra chuyện gì, muốn nhìn chính ngươi kết hợp đến trước đó kinh lịch. Trúc Thương Lan chậm chậm hỏi ra mình hoang mang, thụ thương hoặc tử vong liền sẽ xuyên về đến A. Ta không biết, Mục Giai lắc đầu. Ta nghĩ khả năng này cùng cỗ máy thời gian tính năng không ổn định có quan hệ. Theo lý thuyết phổ thông tụ thương không nên xuyên về tới, Trúc Thương Lan, a âm thanh. Cúi đầu nhẹ vỗ về màu đen dày trào, ngữ khí có chút hững hờ. Vì cái gì muốn cho ta trở lại quá khứ? Không chắc Trúc Thương Lan trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Mục Giai chỉ có thể cân nhắc từ ngữ nói. Ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản tận thế đến. Cải biến hiện tại thế giới cách cục, nhưng ta không cảm thấy có cần thiết này, Trúc Thương Lan. Thản nhiên nói, bán thú nhân bài, nhân loại cùng cương thi thông gia, về sau sẽ không còn có chiến tranh, ngươi thật như vậy cho rằng. Mục Giai nhưng không có Trúc Thương Lan lạc quan như vậy. Chỉ cần có dã tâm, chiến tranh ở khắp mọi nơi, Trúc Thương Lan hỏi lại. Ngươi cảm thấy hòa bình niên đại cũng không phải là nguy cơ từ phía. Mục Giai bị hỏi nghẹn lời, Trúc Thương Lan chậm ung dung tiếp tục, mà lại ngươi không cảm thấy để cho ta trở lại quá khứ. Từ bỏ sắp tới tay vương vị, cái này quá buồn cười sao? Mục Giai trầm mặc, nếu như Trúc Thương Lan chỉ là trọn vẹn tụ chiến loạn nỗi khổ binh lính bình thường, cũng có thể dễ dàng thuyết phục, nhưng mà Trúc Thương Lan là tại tận thế sắp xưng vương bá chủ. Hắn có tư cách gì yêu cầu nàng từ bỏ dễ như trở bàn tay vương vị, mà đi đương cái gì cái gọi là chúa cứu thế. Nhưng hắn không có cái khác nhân tuyển thích hợp, chỉ có thể từ Trúc Thương Lan tới Lamani. Mục Giai hướng Trúc Thương Lan thật sâu cúi mình vái. Chào, duy trì lấy xoay người tư thế, ngữ khí trầm trọng mà nói. Ta biết ta điều thỉnh cầu này rất không hợp lý. Làm ngươi khó xử, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, xem ở Mục Giai là Mục gia hậu nhân phân thượng. Trúc Thương Lan sẽ không bởi vì Mục Giai lần này ngôn luận cùng hắn so đo. Bất quá, Trúc Thương Lan nói, ta cự tuyệt, mời ngươi trở về đi, Mục Giai không có động tác. Dưới chân mọc rễ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cố chấp đã hạ lệnh để hắn hủy đi cỗ máy thời gian. Vì kéo dài thời gian. Hắn cố ý hủy cái phòng chế cỗ máy thời gian giao nộp. Nhưng cố chấp người này lòng nghi ngờ nặng, sớm muộn sẽ biết chân chính cỗ máy thời gian cũng không có hủy đi. Khi đó liền đến đã không kịp, dưới tình thế cấp bách, Mục Giai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan. Nếu như cố chấp đã không phải là trước kia cố chấp đây. Trúc Thương Lan nhíu mày, người muốn nói cái gì? Lần này Mục Giai ngữ tốc rất nhanh, ngươi liền không nghi hoặc cố chấp vì cái gì còn chưa có chết sao? Đó là bởi vì cái này cố chấp căn bản không phải cố chấp. Chân chính cố chấp đã sớm chết, hiện tại cái này cố chấp, bất quá là có cố chấp ký ức quái vật mà thôi, nhân loại nhà khoa học nghiên cứu ra, nhân bản kỹ. Thuật, ngay từ đầu hạng kỹ thuật này. Chỉ là ứng dụng tại những cái kia thiếu cánh tay chân gãy nhân loại binh sĩ trên thân. Dần dần, theo nhân bản kỹ thuật thành thục, nhân loại cao tầng bắt đầu vận dụng cái này kỹ thuật thay thế trên người cũ kỹ khí quan. chỉ cần xuất gia nổi giá, tuổi trẻ bề ngoài, khỏe mạnh thể phách cùng dài dằng dặc tuổi thọ đều có thể mua được. Đương nhiên, dân chúng bình thường là không hưởng thụ được dạng này phúc lợi, mục giai kỳ thật cũng không xác. Định cố chấp có phải hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh khác. Lòng người, hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Nhưng là vì để cho Trúc Thương Lan thay đổi chủ ý. Hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục, hiện tại cố chấp bất quá là cái khác. Lòng người, hắn phục chế cố chấp bề ngoài cùng ký ức, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính nhân loại. Ngươi không có phát hiện sao? Cố chấp đã thật lâu không có mang hắn bộ kia mặt nạ. Ngươi cảm thấy vì cái gì đây? Trúc Thương Lan mặt không thay đổi hỏi. Vì cái gì? Trước đây không lâu, cố chấp ban bố một đầu pháp tác. Phía trên nói phổ thông bách tính được hưởng cùng nhân loại cao tầng đồng dạng đãi ngộ. Có thể đi khác, lòng thí nghiệm trung tâm lưu trữ thân thể của mình gen. Bách tính biết được tin tức này về sau, kích động không thôi, đem cố chấp coi là vì nhân dân lợi ích cùng đấu tranh giai cấp anh hùng. Không ai hoài nghi cố chấp làm như vậy động cơ, cố chấp cũng không cần mang mặt nạ đến che giấu mình thân phận. Bởi vì đợi đến toàn nhân loại đều bị khác, lòng người thay thế, cố chấp trường thọ sẽ không còn là bí mật mục giai kể trên một phen trịch địa hữu thanh. Đem trong lòng đối cố chấp suy đoán cùng hoài nghi toàn bộ đối Trúc Thương Lan nói ra. Đương nhiên, những suy đoán này cùng hoài nghi không phải là không có lý do. Bằng không thì cũng không thể giải thích cố chấp vì cái gì thái độ khác thường đem khác. Lòng kỹ thuật đẩy hướng Phổ La đại chúng. Không khí rất yên tĩnh. An tĩnh chỉ có thể nghe được lẫn nhau cực nhẹ tiếng hít thở. Mục giai thở dốc một hơi. Bình phục lại tâm tình kích động. Lẳng lặng nhìn về phía đối diện Trúc Thương Lan. Gặp Trúc Thương Lan trên mặt bình tĩnh không lay động. Một đôi mắt nặng nề. Nhìn không rõ. Hắn có chút thấp thỏm. Nuốt ngụm nước miếng. Nói khẽ. Đến lúc đó. Nhân loại toàn bộ diệt tuyệt, chỉ còn lại đám kia không người không quỷ quái vật, tuổi thọ của bọn nó chính là vĩnh hằng. Chờ ngươi chết, ngươi cảm thấy ngươi bộ hạ sẽ là đám kia quái vật đối thủ sao? Chỉ sợ khi đó cương thi cùng bán thú nhân đều sẽ biến mất trên đời này, Trúc Thương Lan trong mắt. Nhìn mình chằm chằm thô lệ đầu ngón tay, nàng không có lên tiếng, mục dài cũng liền không còn tiếp tục. Mà là yên lặng chờ lấy đáp án của nàng. Lâu dài trầm mặc qua đi. Hắn nghe được ba ba tiếng vỗ tay. Chỉ gặp Trúc Thương Lan phủi tay. Nói, cố sự giảng rất đặc sắc, nàng ngừng tay. Thu nạp 10 ngón, ngữ phong nhất chuyển. Hỏi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Có lẽ đây bất quá là ngươi vì thuyết phục ta mà lập lý do thoái thác mà thôi. Ta, mục giai lập. Tức á khẩu không trả lời được. Trúc Thương Lan chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía mục giai đi vào bên giường. Rất muộn, ta muốn ngủ. Trúc Thương Lan, ngươi coi như ta nói ở trên đều là giả. Vậy ta hỏi ngươi, chờ ngươi trăm năm bỏ mình, nhân loại cùng cương thi còn có thể tiếp tục cùng bình chung sống sao? Ngươi xem một chút bán thú vương chết rồi, quy hàng những người óc kia là kết cục gì? Còn không phải thành nhân loại cùng cương thi nô lệ? Không nói đến quá khứ nhân loại thống trị thế giới còn có loại tộc kỳ thị, các quốc gia nội bộ mâu thuẫn không ngừng. Bây giờ nhân loại cùng cương thi đều không phải là cùng một chủng tộc. Còn có thể có tuyệt đối hòa bình. Ra ngoài, Trúc Thương. Cút, Trúc Thương Lan mắt gió quét qua. Trong mắt sát khí tỏa ra. Hết chương.